Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 26, góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết toàn bộ vấn đề liên quan tới vụ ám sát của phụ thân nàng, thì cũng là lúc nàng thành lập huyết âm điện, Tử Vân Sơn, trên căn nhà đơn sơ. Nàng một thân bạch y, ngũ quan tinh xảo, dung nhan tuyệt sắc, lông mày tú lệ, con ngươi trong suốt nhưng sắc bén, trắng đen rõ ràng, giống như suối nước ngầm lạnh giá, khiến người không dám nhìn thẳng. Phía dưới sống mũi cao thẳng, là đôi môi màu hồng có hơi cong lên, lộ ra vài phần lãnh ngạo không thể xâm phạm. Tay nâng ly trà, hơi trà phả vào mặt khiến nàng dễ chịu. Hắc Liên Hắc Long tiến vào. Chủ nhân, đã tập hợp hết nhóm người tham gia huấn luyện trước sân nhà. Thỉnh chủ nhân ra xem qua. Nàng buông ly trà trong tay xuống bàn độc mộc, bước chân nhẹ nhàng mà dứt khoát. Trước sân nhà, nàng thường để một chiếc ghế quý phi. Lúc này tựa vào ghế lười nhác mở miệng. Chắc hẳn các ngươi cũng biết lý do ta triệu tập. Sau khi trải qua huấn luyện, các ngươi sẽ là thành viên của huyết âm diện. Nhóm sát thủ do ta quản lý. Tử Vân Sơn sẽ là căn cứ của huyết âm điện. Hắc Liên Hắc Long, Huyết Vũ Huyết Ảnh, Vũ Lạc Tuyết Yên, Tử Tâm Tử Thần sẽ là hộ pháp. Còn bản thiết kế cùng kiến trúc huyết âm điện thì Hắc Liên cùng Huyết Vũ theo ta đi lấy ở phủ. Còn lại thì phát quang cây cối. Thay vào đó sẽ trồng thảo dược, độc dược cùng trúc, chỉ để khoảng trống nhất định ở đỉnh núi để xây dựng chính điện cùng nơi ở. Tất cả theo kế hoạch mà làm. Có gì không hiểu thì hỏi các họ pháp. Mọi người đứng yên nghe nàng nói mà đau đầu. Khổ sở nhất là mấy thuộc hạ thân tín của nàng. Đùng một cái, các nàng cùng bọn hắn rước về một đống công việc. Cách chương.